Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 một bậc mưu sát 36. Kiều Sư Sư dựa theo bất động sản chứng tượng sở đánh dấu địa chỉ tìm được Lục Hạ kia đống biệt thự. Mới phát hiện Lục Hạ thế nhưng cùng Chu Cừ Lương là hàng xóm ni lưng chừng núi khu biệt thự cơ. Hồ phủ kín nửa cái sườn núi. Mỗi đống biệt thự gian đều lưu có một mảnh xanh hóa lấy bảo đảm hộ gia đình tư mật tính. Lần trước nàng cùng Trần Chí Dương tới tìm Chu Thế Dương xe khi liền phát hiện cùng Chu Cừ Lương. Biệt thự một mảnh vườn hoa chi cách biệt thự cửa phòng chói chặt. Trong viện cỏ dại mọc thành cụm, hồi lâu chưa trụ người, cũng chưa kinh xử lý bộ dáng. Kiều Sư Sư cùng Triệu Phong đi vào lưng chừng núi khu biệt thự khi đã đạt rạng sáng. Đường đi biên bóng cây yên tĩnh, đèn đường mờ mịt, bốn phía an tĩnh chỉ có bọn họ đạp lên trên đường lát đá tiếng bước chân. Tựa hồ khắp sơn giã đã theo ban đêm lâm vào ngủ yên bên trong. Từ trước mặt không có đèn đường địa phương bỗng nhiên vụt ra một cái bóng đen. Hơn nữa nhanh chóng nghênh diện chiều bọn họ vọt qua đi. Kiều Sư Sư bị hoảng sợ, lập tức dừng lại bước chân dự bị tự vệ. Đương kia đoàn hắc ảnh tiến vào đèn đường chiếu xạ trong phạm vi nàng mới phát hiện là đại kim mao. Sủi cảo phun đầu lưỡi ném động một thân trường mao, một đầu bổ nhào vào Kiều Sư Sư trên người. Kiều Sư Sư tiếp được nó hai chỉ chân trước, vui sướng nói, kêu tỉ tỉ. Triệu Phong đứng ở bên cạnh vẻ mặt buồn bực hỏi. Các ngươi nhận thức? Kiều Sư Sư sờ sờ kim mao cổ, dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên ở mấy chục mét có hơn đèn đường hạ thấy được Chu Cừ Lương. Chu Cừ Lương ăn mặc một thân quần áo ở nhà, đứng ở đèn đường hạ gọi điện thoại, xa xa nhìn đến Kiều Sư Sư bọn họ, liền vẫy tay lấy ý bảo. Vừa thấy đến Chu Cừ Lương, Kiều Sư Sư liền đem Triệu Phong hảo tâm cho nàng khoác trên vai để hàn áo khoác chấn động rớt xuống. Ném tới Triệu Phong trong lòng ngực, lãnh kim mau đi đến Chu Cừ Lương trước mặt. Chu Cừ Lương vừa vặn kết thúc trò chuyện, sắc mặt hơi hiện nôn nóng, nhưng như cũ trầm ổn hỏi, các ngươi tới tìm ta sao? Ta đã phái người đuổi tới lão thành nội hiệp trợ phó đội trưởng lục soát thi ước chừng nửa giờ. Trước, Kiều Sư Sư cùng Triệu Phong cũng biết được đang ở lão thành nội phát sinh có chứa hủy diệt chứng cứ. Phạm tội tính chất đại nổ mạnh, bọn họ tưởng chạy đến hiện trường hỗ trợ. Nhưng là Phó Diệc làm cho bọn họ tiếp tục dựa theo siêu tập đến manh mối truy tung Lục Hạ. Phương vụ án đã đem Lâm cáo phá, mà Chu Thế Dương án còn từ phía mê chướng. Hai cọc án tử đều cần thiết đồng thời theo vào, ở một vòng trong vòng toàn bộ phá án. Bằng không hắn cùng Sở Hành Vân hai người đều ăn không hết gói đem đi. Không. Chúng ta tìm ngươi hàng xóm ni Kiều Sư Sư từ di động tìm ra Lục Hạ ảnh chụp cho hắn xem. Người này, có ấn tượng sao? Chu Cừ Lương nương đèn đường ấm hoàng ánh sáng nhìn kỹ xem. Ngữ khí lược có chần chờ thận trọng nói. Có một chút, nhưng ta không xác định có phải hay không trên ảnh chụp người này, ngươi gặp qua hắn. Đại khái hơn nửa tháng trước kia, lúc ấy ta mới vừa đem xe chạy đến cửa. Liền nhìn đến cách vách hàng năm không có người xuất nhập trong phòng. Khai ra tới một chiếc xe, trên xe nam nhân giống như chính là hắn, mặt hình gầy trường, trong ánh mắt không có gì tinh thần, hơn nửa tháng trước kia. Kiều Sư Sư hơi suy tư, vội hỏi, 8 tháng 28 hào, Chu Cừ Lương lấy ra di động phiên bản ghi nhớ. Gật đầu nói, là, 8 tháng 28 hào. Vào lúc ban đêm ta 10 giờ trung phi cơ phi Los Angeles. Về nhà thu thập hành lý thời điểm vừa lúc gặp phải người kia 8 tháng 28 hào là giáo thụ mất. Tích nhật tử, mà phía trước giáo thụ lại ở Lục Hạ sở trụ tiểu khu phụ cận xuất hiện quá. Hai người kia chi gian có lẽ tồn tại nào đó liên hệ. Người này lúc ấy khai cái gì xe? Màu đen đại chúng sao? Kiều Sư Sư mặc danh cảm thấy hưng phấn, trực giác chính mình ly chân tướng vượt gần một đi nhanh. Chu Cừ Lương giơ tay chỉ nàng phía sau đèn đường đèn cái. Nói, nơi này có camera, các ngươi có thể điều ghi hình, chúng ta nơi này phòng an ninh buổi tối có người trực ban, kinh hắn một chút. Kiều Sư Sư mới nhìn đến dấu ở đèn cái hạ camera. Tâm nói kẻ có tiền trụ địa phương quả nhiên theo dõi nghiêm mật. Triệu Phong đi phòng an ninh điều lấy ghi hình. Vì thế Kiều Sư Sư lẻ loi một mình đi hướng kia đống đen nhánh biệt thự. Bên cạnh đi theo ngây ngốc sủi cảo. Chu Cư Lương bước ra chân dài đi ở bên người nàng. Hỏi, ngươi hiện tại muốn vào căn nhà kia sao? Kiều Sư Sư không cần nghĩ ngợi nói. Ân, Chu Cư Lương hơi hơi nhăn lại mi. Ngươi một người. Đúng vậy, Chu Cư Lương chần chờ một cái chớp mắt. Ôn hòa ngưng trọng thần thái trung lộ ra một tia lo lắng. Nói, ta đây có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào sao? Nói thập phần khiêm tốn cười cười. Tuy rằng không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng là ngươi một người rốt cuộc không an toàn. Kiều Sư Sư nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt chớp chớp, cười, hảo a. Vừa lúc chúng ta nhân thủ không đủ, tới rồi trói chặt thiết nghệ trước đại môn. Chu Cư Lương cấp nước sủi cảo tuyên bố một cái, ngồi khẩu lệnh. Đại kim mao hướng chân tường một ngôi xổm, quả thực vẫn không nhúc nhích, nó còn sẽ cái này nột. Kiều Sư Sư kinh ngạc nói, thế dương huấn luyện quá càng làm cho nàng kinh ngạc ở phía sau. Nàng nhìn đến Chu Cư Lương cởi ra áo khoác đưa cho chính mình. Sau đó đem tay áo vãn đến khuỷu tay, lộ ra tinh trắng cánh tay, thân thủ mạnh mẽ bắt lấy thân cây bò lên trên thua tại chân tường một gốc cây cây phong đỏ. Hai ba hạ bước lên 2 mét cao tường vây, sau đó ngồi xổm trên tường vây duỗi tay đi tiếp nàng. Kiều Sư Sư đem hẳn áo khoác mặc ở trên người, cũng là thập phần nhanh nhạy bò đến trên cây, sau đó cầm hắn tay nhảy lên tường vây. Chu Cư Lương dẫn đầu từ 2 mét cao trên tường vây nhảy xuống đi. Bởi vì mặt đất cái hố bất bình thả đá vụn chồng chất. Vì thế ngăn lại ngay sau đó muốn nhảy xuống Kiều Sư Sư. Lại lần nữa vươn đôi tay giống tiếp hai tử giống nhau tạp trụ nàng eo. Đem nàng tiếp xuống dưới. Tuy rằng Chu Cư Lương khí lực thực đủ. Làm nàng vững vàng lại ôn nhu rơi xuống đất. Nhưng là Kiều Sư Sư vẫn là có chút vựng đầu óc trướng. Tưởng nàng ở hình hình sự công việc bên ngoài tổ làm lâu như vậy. Thượng đến Sở Hành Vân, hạ đến đồng sự, cái nào không phải đem nàng đương tháo các lão ra ở sai xử. Như thế ôn nhu săn sóc lại thân sĩ đãi ngộ thực sự là phá thiên hoang đầu một chuyến. Liêu một phen đuôi ngựa, đem ở trước mắt lượn vòng tiểu hồ điệp đuổi đi. Nàng từ trong túi lấy ra tùy thân mang theo tay nhỏ điện. Mở ra đèn pin chiếu minh một đường đi đến môn đầu hạ. Cửa phòng đương nhiên khóa chặt, Kiều Sư Sư thử lôi kéo. Kéo không ra, vì thế bắt tay đèn pin hướng trong miệng một tác, dùng hàm răng cắn, sau đó từ quần jean trong túi móc ra sớm có dự bị dây thép. Ở Chu Cư Lương lược hiện kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Kiều Sư Sư đem dây thép cong thành chôn kim lớn nhỏ vòng tròn cắm vào khóa mắt. Qua lại vặn vẹo 3-4 hạ, môn liền khai, Kiều Sư Sư gỡ xuống đèn pin, hướng hắn nhướng mày cười, cá nhân kỹ tiến phòng, gia cụ nhân thời gian dài để đó không dùng mà mốc meo phát chiều. Mà cửa sổ trói chặt kín không kẽ hở lại không ngừng động lại lên men hương vị giống một trận sóng. Chiều ập vào trước mặt. Ánh sáng sở chiếu trong không khí đều nổi lơ lửng bột phấn trạng bụi và mani này gây mũi khí vị. Làm Kiều Sư Sư nhịn không được đánh cái hắt xì. Giơ tay tản ra trước mặt bụi đất, Chu Cư Lương thử bật đèn. Kết quả ánh đèn không có sáng lên. Cắt điện sao? Kiều Sư Sư hỏi, Chu Cư Lương đem chôn ở lầu một phòng khách chân tường hạ sáng lên màu đỏ đèn chỉ thị cắm bản chỉ. Cho nàng xem. Hẳn là phòng chủ chính mình đóng mấy cái mạch điện, Kiều Sư Sư dùng đèn pin chiếu chiếu đi thông. Lầu hai thang lầu, biên đi phía trước đi biên nói. Vậy ngươi liền đứng ở cửa, giúp ta, nói, Kiều Sư Sư bị chính mình khó trụ, tự hỏi trong chốc lát, quay đầu lại nhìn hắn nói một cái dễ dàng nhất lý giải từ ngữ. Trông chừng, Chu Cư Lương, vừa rồi chuồn vào trong cậy khóa, hiện tại đồng lõa trông chừng. Bọn họ hai người thật đúng là cùng một đám lẻn vào thất cường đạo không có gì khác nhau. Kiều Sư Sư giày da đạp lên thang lầu thượng đặng đặng đặng nhảy thượng lầu 2. Ở hàng hiên đi rồi một lần phát hiện 3 cái phòng. Con hảo này mấy gian phòng không có khóa lại. Nàng đẩy ra hành lang cuối một gian cửa phòng. Đè đè trên tường chốt mở. Đèn như cũ không lượng. Vì thế dùng đèn pin ở trong phòng chẳng qua chiếu một vòng. Ở trên tường thấy được Lục Hạ cha mẹ kết hôn chiếu. Lục Hạ cha mẹ sớm tại 3 năm trước đây liền nhân bệnh qua đời. Cùng lúc này án kiện khó có thể có cái gì liên lụy. Cho nên Kiều Sư Sư đi ra Lục Hạ cha mẹ phòng ngủ. Ngay sau đó lại vào một khác gian phòng ngủ. Đẩy mở cửa, giống như đã từng quen biết vệt sáng bị giống một trận sóng nhiệt đem đứng ở cửa Kiều Sư Sư sau này. Bước lui một bước, Kiều Sư Sư đứng ở cửa dùng đèn pin đi quét bên trong bối cảnh. Kết quả nhìn đến trong phòng chất đầy vệt sáng họa, che kín phòng mỗi cái góc ước chừng chồng 3 tầng cao. Tuy rằng nàng không hiểu họa, nhưng cũng xem ra những cái đó họa tác dùng sắc càng ngày càng điên cuồng. Đường cong càng ngày càng hỗn độn, dựa theo họa tác hạ sở thự ngày, phần lớn đều là Lục Hạ ở cha mẹ qua đời sau sở họa. Cũng là hắn bị thị trường vứt bỏ, đê mê không phấn chấn kia đoạn thời gian, này trăm ngàn chương bức họa không có người tán thành, không có người thưởng thức, cũng liền không có giá trị, có thể muốn gặp chúng nó sáng tạo giả này đây như thế nào buồn giận tâm tình họa hạ này đó không? Người hỏi thăm tác phẩm Money theo thời gian về phía sau chuyển rời. Lục Hạ dưới ngòi bút những cái đó họa liền cơ bản nhất hình dáng cùng bố cục đều không có. Hắn như là cầm vệt sáng điên cuồng hướng giấy vẽ thượng bát sái. Không hề là vẽ tranh, cực kỳ giống phát tiết. Hắn đem chính mình vây ở những cái đó điên cuồng hỗn độn sắc thái cùng đường cong chung. Sau lại hắn lại đào tẩu, trốn ra căn nhà này. Kiều Sư Sư tưởng nhìn kỹ xem này đó họa. Tưởng biết rõ ràng một nhà nghệ thuật gia là như thế nào bị hắn sáng tạo tác phẩm nghệ thuật sở. Đánh tan, chợt nghe dưới lầu Chu Cư Lương ở kêu Kiều cảnh sát. Nàng vội vàng đi ra phòng ngủ đi vào cửa thang lầu. Làm sao vậy, Chu Cư Lương có chút khác thường thanh âm từ dưới lầu tối tăm mở ra thức trong phòng bếp truyền. Ra tới, hơi thở hơi có chút phù phiếm không xong. Người xuống dưới, Kiều Sư Sư chạy chậm đi xuống lầu. Nhìn đến luôn luôn hoành bình dựng thẳng, dáng người thẳng Chu Cư Lương lúc này dựa vào phòng bếp lưu ly trên đài. Có chút vô lực đỡ cái chán, sắc mặt ẩn ẩn trở nên trắng, thấp giọng nói, vừa rồi ta kiểm tra mạch điện, phát hiện chỉ có trong phòng bếp một đài tủ đông thông điện. Cho nên ta liền mở ra tủ đông, không đợi hắn nói xong. Kiều Sư Sư đã thấy được phòng bếp góc cùng tủ lạnh láng giềng một đài tủ đông. Tủ đông cái nắp bị sốc lên, đến gần rồi mới có thể nghe được tủ đông bên trong chế đông lạnh thanh. Cùng từ đông lạnh dương phiêu ra lạnh và khô ráo xương trắng. Nàng đánh xuống tay đèn pin vài bước vượt đến tủ đông trước. Trong tay ánh đèn hướng bên trong chiếu qua đi, dẫn đầu ánh vào nàng tầm mắt chính là một đôi tử khí trầm trầm đôi mắt. Kiều Sư Sư đồng tử đột nhiên co chặt, trực diện người chết đánh sâu vào cảm làm nàng theo bản năng sau này lui nửa bước. Theo sau nhanh chóng điều chỉnh hỗn loạn tim đập tần suất. Lại lần nữa đi lên trước, dùng đèn pin chiếu sáng nằm ở tủ đông, đắp mãn băng xương thi thể. Đây là cái nam nhân, nói đúng ra là một cái năm gần nửa trăm nam nhân. Hắn lúc này lấy một loại quái dị mà vặn vẹo tư thái cuộn tròn ở tủ đông cái đáy. Như là âm u ẩm ướt trong một góc đều sẽ tăng sinh rêu phong giống nhau. Lúc này hắn làn da thượng đắp mãn khí lạnh ngưng kết sau băng xương. Thân thể bị đông lạnh đến giống sắt thép giống nhau cứng cong. Nói vậy hắn chết vào sơ với phòng bị. Cho nên giờ phút này chuyên chở hắn trong ánh mắt khiếp sợ cùng sợ hãi cơ hồ đem hắn đồng tử xé rách. Xé mở trong trắng mắt, lộ ra vài đạo sung huyết dường như vệt đỏ. Nhìn đến thi thể ánh mắt đầu tiên, Kiều Sư Sư liền cảm thấy hắn có chút quen mắt. Chờ nàng đem thi thể mặt xuống phía dưới ấn, cẩn thận phân biệt hắn sườn mặt, mới xác nhận lúc này nằm ở tủ đông đông lạnh thì chính là nàng ở video giám sát gặp qua, giáo thụ. 8 tháng 28 Hào giáo thụ mất tích, nguyên lai là chết ở nơi này. Vừa rồi nàng chạm đến thi thể, một chút băng xương dính ở nàng đầu ngón tay. Lúc này giống tiểu trùng ở gặm cắn nàng làn da lại đau lại ngứa. Kiều Sư Sư dùng sức chà sát lòng bàn tay, xoay người mặt hướng Chu Cừ Lương, ngữ điệu bình tĩnh lại nghiêm túc. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, từ trước thiên đến bây giờ, Lục Hạ, chính là căn nhà này chủ nhân có hay không trở về quá? Cùng chuyên nghiệp cảnh sát so sánh với, Chu Cừ Lương đối mặt người chết liền không có như vậy bình tĩnh. Hắn cố nén trụ dạ dày không ngừng cuồn cuộn không khỏe cảm. Cứ việc lực chú ý không dễ dàng tập trung, vẫn là phối hợp nàng chuyên chú hồi tưởng một lát, sau đó nói, không có, mấy ngày nay ta đều ở nhà, hắn hẳn là không có trở về quá. Kiều Sư Sư lại đem tủ đông cái nắp khép lại. Nhân thể dựa vào tủ đông thượng lâm vào trầm tư, dựa theo Sở Hành Vân phỏng đoán, Lục Hạ chạy ra bệnh viện đã nói lên hắn não nội đều không phải là trống rỗng. Hoặc là nói hắn đã nhớ lại cái gì mới có thể lựa chọn trốn đi. Nếu Lục Hạ cùng lúc này thi thể có quan hệ, lại hoặc là hắn nhớ tới tủ đông tàng thi, liền nhất định sẽ phản hồi kiểm chứng, cho nên nàng ở do dự, hiện tại hay không đem thi thể dịch đi. Nếu Lục Hạ còn không có trở về quá, như vậy hắn có 80% khả năng trở lại tàng thi địa điểm ôn lại giết người khoái cảm hoặc là chứng thực chính mình đã từng làm sự, nói cách khác mai phục tại nơi này rất có khả năng sẽ ngồi canh đến Lục Hạ. Như vậy hiện tại dịch tẩu thi thể nói có lẽ sẽ rút dây động rừng. Nàng lấy ra di động chuẩn bị liên hệ Phó Diệc, làm trong đội tăng số người nhân thủ, điện thoại gạt ra đi còn chưa chờ chuyển được, bỗng nhiên cổng lớn truyền đến 2 tiếng cầu kêu, Chu Cừ Lương dẫn đầu phản ứng lại đây, là sủi cảo. Lúc này chó sủa thanh càng cấp, tựa hồ ở cắn xé thứ gì. Kiều Sư Sư lập tức trang khởi di động, mở ra cửa phòng nhanh chóng xuyên qua sân chạy lấy đà vài bước nhảy leo lên tường vây. Vừa lúc nhìn đến một người nam nhân ở dưới đèn đường bôn đào bóng dáng. Đứng lại, nàng từ trên tường vây thả người nhảy xuống, hướng tới nam nhân dần dần đi xa bối cảnh cất bước đuổi theo qua đi. Đuổi sát hắn không bỏ không ngừng Kiều Sư Sư một cái. Còn có một cái 4 chân đại kim mao. Kim mao lợi dụng giống loài bẩm sinh ưu thế so nàng càng mau đuổi theo thượng nam nhân kia. Không khỏi phân trần hé miệng liền chiều hắn nhào tới. Cho dù cách xa nhau khá xa, Kiều Sư Sư cũng rõ ràng nhìn đến sủi cảo cắn nam nhân kia cánh tay. Giống cắn xé một khối phá bố qua lại lôi kéo. Nam nhân ngã trên mặt đất không ngừng đau hô, đau cả người run lên, từ phòng an ninh lấy xong ghi hình Triệu Phong nghe được Kiều Sư Sư kia không nhường mày dâu một. Giọng nói, cũng nghe tiếng tới rồi, vừa lúc nhìn đến so cảnh khuyển còn dũng mãnh phi thường kim mau đem một người nam nhân nhào vào. Trên mặt đất cắn xé, hắn thoáng chốc đảo hút một ngụm khí lạnh. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị theo bản năng bưng kín chính mình cánh tay. Chịu quá huấn luyện cẩu chỉ nghe chủ nhân hiệu lệnh, tự tiện tiến lên ngăn cản có lẽ còn sẽ đã chịu công kích. Vì thế Triệu Phong chỉ có thể dùng sức chụp đánh bàn tay hấp dẫn kim mao lực chú ý. Ngay sau đó, Kiều Sư Sư cũng chạy tới, vỗ tay kêu 2 tiếng sủi cảo tên, không nghĩ tới đại kim mao quả thực nghe nàng. Buông ra nam nhân cánh tay, sau này lui 2 bước, tranh công dường như nhìn Kiều Sư Sư thẳng vẫy đuôi. Kiều Sư Sư ngồi xổm xuống, xốc lên nằm trên mặt đất run lên nam nhân trên đầu mũ. Đối tượng hắn hoảng sợ đan xen đôi mắt, lười biếng đem đầu một oai, trên mặt lộ ra yêu khí dày đặc tươi cười. Ngươi đoán thế nào, ta thật đúng là ngồi xổm ngươi. Lục Hạ che lại chính mình máu chảy không ngừng cánh tay. Đau trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh, không thấy mảy may chột dạ, ngược lại phẫn nộ khó làm gầm nhẹ nói. Các ngươi dựa vào cái gì thả chó cắn ta? Ta hồi chính mình ra làm sao vậy? Kiều Sư Sư chớp chớp mắt, tấm tắc ngợi khen nói. khó lường khó lường, ngươi vẫn là cái ảnh đế, nói hướng Triệu Phong vẫy tay. Khảo đứng lên đi, Triệu Phong cấp Lục Hạ mang lên còng tay. Đem hắn từ trên mặt đất túm lên, nhịn không được nhìn phun đầu lưỡi vẫy đuôi Đại Kim Mao hỏi. Kiều Nhi, này cậu ai dưỡng, mang về trong đội cung đứng lên đi, làm ta cảnh khuyển đều hướng nhân ra học học nhắc tới sủi cảo chủ nhân. Kiều sư sư mới nhớ tới Chu Cừ Lương tới, đang muốn trở về tìm hắn, liền thấy sủi cảo giải hoan chạy về phía nàng phía sau. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Cừ Lương mệt mỏi dường như chậm rãi từ từ đi ở đèn đường hạ. Bị Kim Mao một phát, thế nhưng bị phát gục, người trước đem hắn mang về, lại tìm vài người trở về dọn thi thể. Kiều sư sư vội vàng nói xong câu đó. Người đã chạy không ảnh, người không sao chứ, Chu tiên sinh. Kiều sư sư cười ha hả ngồi xổm hắn bên người, một đôi mắt đào hoa chảy ra tinh quái quang mang. Chu Cừ Lương nhắm hai mắt nhíu mày, dùng sức đem hướng hắn trong lòng ngực toàn Kim Mao mặt ra bên ngoài đẩy. Ngữ khí như cũ trầm ổn nói, Kiều cảnh sát, thỉnh ngươi hỗ trợ đem sủi cào kéo đến một bên, ta vựng huyết. Kiều sư sư vốn tưởng rằng hắn là vựng thi thể. Không dự đoán được hắn thế nhưng vựng huyết, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, nhẹ nhẹ ý cười như liễm diễm xuân thủy từ khóe mắt chảy ra. Biên đem sủi cào từ hắn trong lòng ngực ra bên ngoài kéo. Biên nói, sủi cào lập công lớn. Ngươi còn ghét bỏ nó, nói móc ra khăn giấy đem dính vào Kim Mao bên miệng một sợi lông tóc thượng. Vết máu lao, cuối cùng phủng nó mặt hôn một cái. Khen nói, giỏi quá, quay đầu lại cho ngươi đưa một mặt cờ thưởng, chờ đầu váng mắt hoa cảm giác rút đi. Chu Cừ Lương mới phát hiện chính mình ngồi dưới đất hình tượng có bao nhiêu bất nhã. Vì thế hơi có chút cố hết sức đứng lên. Ấn thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương đối Kiều sư sư nói. Nếu ngươi hiện tại còn không thể rời đi nơi này nói. Có thể đi nhà ta ngồi trong chốc lát. Kiều sư sư đứng lên. Vỗ vỗ trên tay không tồn tại bụi đất. Tùy tiện nói. Không cần, ta đồng sự lập tức liền đến. Ta liền ở chỗ này chờ. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, mới thấy thi thể. Lại đổ máu. Chu Cừ Lương hôm nay buổi tối đã chịu kích thích thực sự không nhẹ. Đứng không trong chốc lát lại cảm thấy hai chân vô lực. Vì thế hướng ven đường lui lại mấy bước, đơn giản ngồi ở lộ duyên thạch thượng, đỡ cái trán nhắm mắt dưỡng thần. Kiều sư sư đi qua đi ở hắn bên người ngồi xuống. Ôm đầu gối nhìn hắn hỏi, ngươi không trở về nhà, ngồi ở nơi này làm gì? Chu Cừ Lương nhắm mắt lại. Ngữ khí trầm thấp lại nhu hòa, nhẹ giọng chậm ngữ nói, ngươi một nữ hài tử không quá an toàn, ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Nữ hài tử Kiều sư sư sửng sốt một chút. Sau đó ôm chặt Đại Kim Mao, đem mặt chôn ở Kim Mao trong cổ giống ôm Mao Nhung món đồ chơi dùng sức lắc lắc. Chu Cừ Lương nghe được nàng rầm rì tiếng cười, hơi có chút nghi hoặc mở ướt át ngưng hắc con ngươi nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Kiều sư sư ôm Kim Mao không ra tiếng, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, thích sủi cảo. Chu Cừ Lương thở phào một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục xoa ấn sưng to huyệt thái dương. Nga, nó thực hiểu chuyện, tác giả có lời muốn nói. Thần A, thỉnh ban cho ta một cái Chu Cừ Lương giống nhau nam nhân. Hết chương.